Hôm nay Lưu Thành Vũ còn để mặt mộc nữa, làn da thật tốt, một chút tì vết cũng không thấy. Loại tiên nữ như thế này gả cho Tô Ngọc Kỳ thật đúng là đáng tiếc. Nếu tớ là đàn ông, tớ chắc chắn sẽ cướp Lưu Thành Vũ từ trong tay tên đàn ông Tô Ngọc Kỳ kia bằng bất cứ cách nào. Sở Vận vẫn rất lo cho Tiêu Tuyết. Đúng rồi, người đại diện của cậu đi thăm dò theo dõi thế nào rồi, có chụp được gì hay không? Tống Ánh San tìm người trộm thay đổi đạo cụ. Tiêu Tuyết đâm tới một kiếm kia căn bản không dùng sức, sức lực khống chế rất tốt, thật không ngờ vẫn bị Tống Ánh San tính kế. Tiêu Tuyết hít sâu. Không có, Tống Ánh San làm rất sạch sẽ, rõ ràng đã có âm mưu từ sớm. Tớ đầy rõ ràng là xui xẻo mà, ai biết cô ta sẽ chơi sau lưng chứ. Nhưng mà vai diễn này tớ không cần cũng được. Đến lúc đó xem thử một mình Tống Ánh San làm sao mà chống đỡ phòng bán vé, đoán chừng tiền vốn cũng không thu về được ấy chứ. Có điều Tiêu Tuyết lại nhớ tới bộ phim này là do VK đầu tư, cho dù không thu về được vốn, Tô Ngọc Kỳ cũng sẽ không nói gì. Sở Vận và Tiêu Tuyết về tới căn hộ. Tiêu Tuyết nói, ngày mai cậu lại hẹn Lưu Thanh Vũ ra ngoài nữa đi. Hôm nay cô ấy ăn mặc rất mộc mạc, sao có thể là đối thủ của hoa sen trắng nhỏ đê tiện Tống Ánh San diêm dúa lòe loẹt kia được chứ. Ngày mai tớ sẽ tìm nhà thiết kế của tớ thiết kế tạo hình cho cô ấy một chút. Buổi tối chúng ta ra ngoài, tớ chắc chắn ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ đặt lên người cô ấy. Sở Vận đặt hai tay lên vai của Tiêu Tuyết, vỗ về cảm xúc của cô ấy. Được rồi mà, Tiêu Tuyết, ngày mai tôi sẽ đi hẹn Thanh Vũ, nhưng cậu vẫn nên nghĩ xem bản thân sẽ làm thế nào. Bây giờ trên mạng nhiều anh hùng bàn phím như vậy đều đang gây họa bất lợi cho cậu đó. Sợ cái gì chứ, cùng lắm thì không chụp nữa, sau này cũng không diễn nữa. Biên kịch Sở, sau này tôi sẽ đi theo cậu có được không? Sở Vận cười. Cậu ấy. Buổi chiều Cố Uyên đi nghĩa trang một chuyến, cô mang theo hoa cẩm chướng mà mẹ cô thích nhất. Đến trưa cô vẫn ở nghĩa trang với mẹ. Khi sắp chạng vạng tối thì Lưu Chấn Khang đến, thấy Cố Uyên chuẩn bị rời đi, Lưu Chấn Khang gọi cô một tiếng. Cố Uyên. Cố Uyên dừng bước nhưng không xoay người nhìn ông ta, lạnh nhạt nói, ngài Lưu có chuyện gì không? Cố Uyên chán ghét ghê tởm tất cả mọi thứ thuộc về nhà họ Lưu. Nếu có thể, cô hy vọng cả đời này không có liên quan gì tới nhà họ Lưu nữa. Cố Uyên, con nói chuyện với ba như vậy sao? Sự lạnh lùng của Cố Uyên khiến Lưu Chấn Khang không vui. Cố Uyên mỉm cười, cô quay người nhìn Lưu Chấn Khang. Trước bia mộ của mẹ, ông có tư cách gì mà nói như vậy? Ba ư? Tôi xem ông là ba, nhưng ông có xem tôi là con không? Từ nhỏ đến lớn, tôi gặp được ông có mấy lần? Nếu như ông thật là ba tôi, tại sao còn muốn để tôi thay thế Lưu Thành Vũ đến nhà họ Tô? Nếu ông từng coi tôi là con gái, ông sao còn có mặt mũi đến phần mộ của mẹ tôi mà uy hiếp tôi để tôi đi vay 170 tỷ. Trước bia mộ của mẹ tôi, nói ra những lời này mà ông không thấy cắn rứt lương tâm à? Còn... Ngài Lưu, nếu ông còn có chút áy náy như thế với mẹ tôi, thì hãy để bà ấy yên nghỉ đi. Được chôn cất tại nghĩa trang nhà họ Lưu là tâm nguyện cuối cùng của bà ấy. Cũng xin các người đừng có quấy rầy bà ấy nữa. Dứt lời, Cố Uyên quay người dứt khoát rời đi. Lưu Chấn Khang nhìn bóng lưng Cố Uyên rời đi, ông ta đứng trước bia mộ của Cố Thanh Chi, đưa tay sờ sờ bia mộ, ánh mắt tang thương mà đầy tình cảm. Đôi khi có một số thứ nhất định phải chờ đến khi đã mất đi mới phát hiện thì ra mình đã bỏ lỡ rồi. Hôm nay Tô Ngọc Kỳ chưa trở về, Cố Uyên cũng chẳng bất ngờ, chắc anh đang ở bên cạnh Tống Ánh San rồi. Cô lấy điện thoại di động ra, không chỉ Facebook các tin tức đưa lên đều liên quan tới việc Tiêu Tuyết mượn thủ đoạn quay phim trả thù Tống Ánh San. Bình luận gần như đều nghiêng về một phía, bình luận của fan hâm mộ của Tiêu Tuyết đều bị chìm nghỉm giữa đám quần chúng Azure. Mấy bình luận hot đều là muốn Tiêu Tuyết xin lỗi và cút khỏi ngành giải trí. Tiêu Tuyết đóng bình luận Facebook lại, hôm qua cô đã đăng hình selfie khi mình đi dạo phố với Sở Vận, sáng nay lại đăng một hình selfie trang điểm. Cô không quan tâm việc mắng chửi của người ngoài. Cố Uyên gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ mặc kệ người ngoài thích mắng chửi thế nào thì mắng, cuộc sống vẫn trôi qua như bình thường, vẫn tích cực mua sắm của Tiêu Tuyết. Ngược lại, Facebook chính thức của Dạ Tâm Thiên Minh cũng post lên một thông báo xin lỗi, nói rất lo lắng và tự trách về việc Tống Ánh San bị thương, đồng thời sẽ đợi sau khi vết thương của Tống Ánh San khỏi mới quay tiếp. Sau đó, ta các diễn viên của Dạ Tâm Thiên Minh, duy chỉ có Tiêu Tuyết là không được tang tên vào. Mà dưới bình luận phía dưới đều là fan hâm mộ của Tống Ánh San. Fan của Ánh San, hãy bắt Tiêu Tuyết xin lỗi. Chúng tôi yêu cầu Tiêu Tuyết xin lỗi Ánh San. xảy ra chuyện như vậy mà Facebook chính thức lại chỉ đưa ra mấy lời như thế. Thật là quá không tôn trọng người khác rồi. Chỉ yêu San, Tiểu Tuyết hãy cút khỏi ngành giải trí. Tiểu Tuyết, khối u ác tính của nền công nghiệp giải trí. Tiểu Tuyết, xin hãy xin lỗi anh San của chúng tôi. Chúng tôi muốn một lời xin lỗi. Còn có một số quần chúng Azure. Facebook chính thức không tăng tên Tiểu Tuyết. Có phải Tiểu Tuyết đã bị hủy hợp đồng rồi hay không? Tiểu Tuyết bị hủy hợp đồng rồi ư? Quá tốt rồi. Tôi nhất định phải xem bộ phim này. Khi nào công chiếu, nhất định sẽ đi ủng hộ. Tôi chỉ là fan của Tiểu Tuyết. Nhìn bề ngoài thì tôi cảm thấy Tiểu Tuyết mạnh hơn Tống Ánh San nhiều. Đúng là sát thủ phòng vé. Vừa là ảnh hậu, vừa có kỹ năng diễn xuất tốt. Tống Ánh San có thể đối chọi sao? Cố Uyên lại mở Facebook của Tống Ánh San. 20 triệu fan hâm mộ. Buổi sáng, diễn viên trẻ đang nổi Tống Ánh San đăng một bức ảnh selfie. Trang điểm nhẹ nhàng, mặc quần áo bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Tôi rất khỏe, khiến mọi người lo lắng rồi. Trong bức ảnh selfie của Tống Ánh San, Cố Uyên vừa hay nhìn thấy rõ ràng trên tủ đầu giường có một chiếc đồng hồ của nam giới. Đó là đồng hồ của Tô Ngọc Kỳ. Khu nhà ở của Tiêu Tuyết, Sở Vận vẫn luôn luôn ở đây với Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết cầm điện thoại, mở Facebook. Ảnh selfie mặt mộc của Tống Ánh San. Cái này đã lên hot search. Cô ấn mở xem, rồi hừ lạnh một tiếng khinh bỉ nói. Cái gì mà mặt mộc chứ? Khuôn mặt này đã đánh bao nhiêu phấn nền rồi? Đánh son màu đỏ đậm, lông mày thì kẻ ngang. Bật phần mềm chụp ảnh, cố ý chỉnh các ảnh chụp thành cái dạng này. Ai mà tính là mặt mộc chứ? Những người nói tin rằng đây là mặt mộc, e rằng đều là đồ ngốc. Sở Vận đang sửa bài viết, từ trước máy vi tính ngẩng đầu lên. Cô ấy cũng lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua, trang điểm hay không con gái nhìn lướt qua là biết. Nhưng cách ăn mặc trong bức ảnh này của Tống Ánh San giống như là bông hoa trắng nhỏ bé, dịu dàng yếu đuối, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của đàn ông. Quả nhiên, mấy chục nghìn bình luận phía dưới đều là khen ngợi dung nhan xinh đẹp của Tống Ánh San. Cũng có mấy bình luận nói, chỉ có mình tôi cảm thấy dáng dấp của Tống Ánh San rất bình thường à? Đây là mặt mộc sao? Đùa tôi sao? Những bình luận này đại loại đều bị dìm xuống rồi. Sở Vận tắt điện thoại, mắt không thấy, tâm không phiền. Trong phòng khách, đột nhiên vang lên tiếng hét của Tiêu Tuyết. Tống Ánh San, đồ đê tiện, tiểu nhân. Sở Vận tưởng chuyện gì đã xảy ra, vội vàng đi tới. Tiểu Tuyết, sao thế? Tiểu Tuyết phóng to hết cỡ bức hình trang điểm của Tống Ánh San kéo đến góc tủ đầu giường. Cậu nhìn kỹ một chút trên tủ đầu giường đặt cái gì này? Sở Vận xích lại gần, rất mờ, một chiếc đồng hồ sao? Tiểu Tuyết nói, đây là một chiếc đồng hồ nam giới hiệu Patek Philippe. Đồng hồ nam giới, đồng hồ nam giới, đồ tiểu nhân. Tống Ánh San này lại đang tính toán cái gì chứ? Cậu đoán đồng hồ nam giới này có phải của Tô Ngọc Kỳ hay không? Sở Vận ngồi bên cạnh Tiêu Tuyết, cầm lấy điện thoại nhìn thật kỹ. Không thể nào, người đàn ông này sao lại có thể như vậy? Đúng vậy, không quan tâm đến người vợ dịu dàng xinh đẹp ở nhà, đi theo cái loại tiểu nhân đê tiện này. Vận Vận, bây giờ cậu hãy đi hẹn với Lưu Thành Vũ, tối nay chúng ta ra ngoài chơi. Cố Uyên đang thu thập bản thảo thiết kế, chủ đề sao trời. Trong máy tính thì điện thoại di động vang lên là thông báo tin nhắn Messenger. Sở Vận nói, buổi tối cậu có rảnh không? Tiểu Tuyết nói, nếu buổi tối có chút thời gian thì chúng ta cùng đi chơi. Dù trước đó cố Uyên không có liên hệ gì với Sở Vận và Tiêu Tuyết, nhưng hôm qua ở chung, cô ấy cảm thấy Tiêu Tuyết tính tình cởi mở, là người rất dễ gần, mà Sở Vận là một biên tập viên văn nghệ dịu dàng. Nghĩ một chút, cô Uyên gửi tới một chữ, được. Cô cảm thấy lúc này chắc chắn Tiêu Tuyết cũng cần an ủi. Nhưng không ngờ buổi tối khi nhìn thấy Tiêu Tuyết ôm lấy vai của cô Uyên. Thành Vũ, sao cô lại ăn mặc bảo thủ như thế chứ? Cô nhìn cô xem, quần jean và áo len cao cổ màu trắng. Dù bây giờ là mùa đông, cô cũng không thể che chắn kín mít như bưng thế này chứ. Cô Uyên cúi đầu nói, đây là kiểu ông xã tôi thích. Sở Vận và Tiêu Tuyết đều đứng hình, còn mẹ nó, gu thẩm mỹ kiểu gì chứ, kín như bưng. Tên này, tôi giao bạn tôi cho anh đấy. Nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian đâu. Một tiếng đủ không? Tôi muốn khiến cô ấy xinh đẹp động lòng người, khiến mọi người đều phải kinh ngạc. Tiểu Tuyết vỗ vỗ bả vai của cô Uyên, bảo cô ngồi xuống. Thành Vũ, đây là chuyên viên tạo hình của tôi, tên là T. Hôm nay để anh ấy thiết kế cho cậu một tạo hình. Đợi lát nữa, chúng ta cùng tham dự vũ hội mặt nạ. Cô Uyên, vũ hội sao? Tiểu Tuyết hơi chột dạ nũng nịu. Thành Vũ, chúng ta cùng đi nhé. Tôi và Tiêu Vận, hai người đi chơi không thú vị. Cô Uyên hơi lưỡng lự. Tôi vẫn nên không đi thì hơn. Dù sao, mang theo mặt nạ sẽ không ai nhận ra được. Cô sẽ ở bên cạnh tôi và Vận Vận.

Trang phục tối nay hoàn toàn không phải là gu của Cố Uyên. Trước kia cô chưa từng nghĩ sẽ mặc lễ phục nữ hoàng bóng đêm, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một tia sáng. Bản thảo thiết kế sao trời gần đây của cô. Lúc này cô đem xóa bỏ bản thảo chủ đề trời sao của mình, có lẽ cô có thể thử phong cách khác. Ý nghĩ to gan này khiến khóe môi Cố Uyên lộ ra ý cười. Vũ hội tiến hành một nửa, Cố Uyên tựa ở trên lan can, trong tay bưng một chén rượu. Tiêu Tuyết và Sở Vận đi toilet, trong lúc rảnh rỗi cô ở chỗ này hứng gió biển, bên tai nghe thấy tiếng vũ hội ồn ào náo nhiệt, những nam nữ trẻ tuổi mặc trang phục đẹp đẽ, đeo mặt nạ, ánh mắt như có như không rơi trên người Cố Uyên. Cố Uyên giả vờ như không trông thấy, uống một ngụm rượu vang. Cô gái, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Bên tai truyền đến tiếng nói dịu dàng ấm áp. Cố Uyên hơi liếc mắt nhìn bóng dáng cao lớn không biết trước mặt từ khi nào. Trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa nam tính, đối phương cũng mang mặt nạ. Người này mặc âu phục được may thủ công tỉ mỉ theo yêu cầu, bởi vì vành mũ rất thấp, nên khi Cố Uyên nhìn anh ta hơi nâng đầu lên, cũng lộ ra một gương mặt mang mặt nạ. Thật xin lỗi, tôi không thích khiêu vũ. Người đàn ông khẽ giật mình, nhìn khuôn mặt Cố Uyên hơi xuất thần. Xin lỗi đã làm phiền cô. Sau khi đi ra, người đàn ông vẫn quay đầu lại nhìn Cố Uyên. Người phụ nữ này mang theo hơi thở thần bí, muốn khiến người ta tìm tòi. Dù mang theo mặt nạ, nhưng vẫn khiến người ta rung động, như là nữ hoàng Bắc Âu bước ra từ trong tranh, cao quý, tao nhã, đầy vẻ thần bí. Chỉ mười mấy phút ngắn ngủi, Cố Uyên đã từ chối lời mời của mấy người đàn ông. Cứ chờ đến khi Tiêu Tuyết và Sở Vận đi ra, Sở Vận và một người đàn ông trẻ tuổi cùng nhau đi vào sàn nhảy. Tiêu Tuyết đi đến bên cạnh Cố Uyên. Hay là chúng ta cũng đi khiêu vũ nhé? Nữ hoàng bệ hạ tôn quý, tối nay tôi là kỵ sĩ của người. Cố Uyên cười. Tiêu Tuyết, đừng có đùa nữa. Tiêu Tuyết kéo tay của Cố Uyên đi vào trong phòng nghỉ của khoang thuyền. Cô đợi tôi một chút, tôi sẽ ra ngay. Cố Uyên đợi mấy phút, Tiêu Tuyết mặc một bộ trang phục kỵ sĩ màu đỏ đi tới. Trên mặt mang mặt nạ bạc như Cố Uyên, mái tóc dài của cô được buộc tùy ý. Tiêu Tuyết mỉm cười, vươn tay với Cố Uyên. Nữ hoàng bệ hạ của tôi, người có thể nể mặt nhảy cùng tôi một điệu hay không? Cố Uyên nhìn Tiêu Tuyết, chiều cao của cô và Tiêu Tuyết sắp xỉ nhau. Tiêu Tuyết cao hơn cô một chút, thân hình cao gầy, trang phục kỵ sĩ màu đỏ bao lấy dáng người, hoàn toàn làm nổi bật vẻ đẹp không ai sánh được của Tiêu Tuyết, còn thêm vẻ quyến rũ, khí khái. Cố Uyên đưa tay ra khoác lên cửu tay của Tiêu Tuyết, hai người một đen một đỏ cùng đi vào sàn nhảy. Trong sàn nhảy, nam nữ vốn ôm nhau khiêu vũ tự nhiên nhường ra một con đường. Cố Uyên và Tiêu Tuyết đến giữa sàn nhảy, âm nhạc du dương thư giãn. Nơi các tiểu thư quyền quý tụ họp này không bao giờ thiếu phóng viên truyền thông. Một phóng viên cầm máy ảnh nhanh chóng nhắm vào sàn nhảy. Người mặc trang phục kỵ sĩ màu đỏ quyến rũ khí khái kia có phải là Tiêu Tuyết không? Tôi thấy cũng giống. Trời ạ, người cùng khiêu vũ với Tiêu Tuyết là ai vậy? Một đám phóng viên truyền thông rối rít cầm máy ảnh, sợ bỏ lỡ một tin tức lớn như thế. Cố Uyên chưa từng uống say, tối nay là lần đầu tiên. Lúc vũ hội sắp kết thúc, phía tổ chức mở mấy bình rượu nho mới cất trong trang viên. Cố Uyên uống một chén, cảm thấy rất ngon, cảm giác không tệ, lại uống thêm một chén nữa, không ngờ lại say như thế. Tiêu Tuyết và Sở Vận đưa cô trở về biệt thự Ngân Phong. Đầu của Sở Vận cũng hơi căng thẳng mơ màng. Cô đưa tay xoa xoa ấn đường. Tiêu Tuyết, rượu đó rất ngấm. Tiêu Tuyết thở dài một tiếng. Để Sở Vận ngồi ở trong xe nghỉ ngơi, rồi dìu Cố Uyên lên tầng, đặt Cố Uyên lên giường. Tiêu Tuyết thay áo ngủ cho cô. Dù Cố Uyên say, nhưng cũng không say hoàn toàn. Biểu hiện khi say của cô rất tốt. Không khóc, không nháo, cũng không say khướt. Cô nhìn Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết, đây là đâu? Tiêu Tuyết nói, thật không nên để cô uống rượu. Lúc ấy tôi nên ngăn hai người lại. Đây là nhà cô, nhanh ngủ đi. Ánh mắt của Cố Uyên mơ hồ. Cô nhếch môi nhìn hoàn cảnh trước mắt, hơi ngây ngốc gật đầu. Nhà tôi sao? Tiêu Tuyết gật đầu nhìn Cố Uyên nằm xuống rồi mới rời khỏi, mang theo Sở Vận trở về. Ai bảo người bình thường không uống được rượu như các cô lại uống nhiều như vậy chứ? Rượu nho trang viên khả mễ ù ra, đừng có thấy dễ uống, rượu này rất ngấm đấy. Tiêu Tuyết làm diễn viên, thỉnh thoảng sẽ có tiệc rượu, tửu lượng đã được rèn luyện. 11 rưỡi đêm, một chiếc Land Rover màu đen dừng lại ở trước cửa biệt thự Ngân Phong. Tô Ngọc Kỳ và một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe. Tô Ngọc Kỳ không mang chìa khóa, anh gõ cửa một cái, khẽ nhíu mày, lấy điện thoại di động ra mở số điện thoại di động tìm số của Lưu Thanh Vũ. Người đàn ông bên cạnh nói, anh ba, đã trễ như thế cũng không cần quấy rầy chị dâu đâu, tài liệu để ngày mai đến lấy cũng được. Điện thoại gọi mấy lần đều không có kết nối. Cố Uyên chờ mình, bên tai từng tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Cô mơ màng lục điện thoại ra, nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động. Chà, ngài Tô là ai nhỉ? Cô say đến đầu óc đều rối loạn. Tô Ngọc Kỳ đang chuẩn bị tìm chìa khóa dự phòng, đột nhiên điện thoại kết nối. Lưu Thành Vũ, xuống mở cửa. Đầu bên kia không lên tiếng, người đàn ông nói lại lần nữa. Đầu bên kia truyền đến tiếng phụ nữ. Anh là ai? Tô Ngọc Kỳ không nói được gì. Được, ngay cả giọng của anh cũng không nhận ra. Tôi cho cô một phút, nhanh xuống mở cửa ra. Không mở, anh thật là hung dữ. Tô Ngọc Kỳ... Trong màn đêm yên tĩnh, người đàn ông đứng bên cạnh Tô Ngọc Kỳ cũng nghe thấy điều đó, bật cười ra tiếng. Tô Ngọc Kỳ cầm điện thoại, mắt anh lóe lên tia sáng. Tôi hung dữ sao? Anh rất hung dữ sao? Anh liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh. Tiêu Thịnh, tôi rất hung dữ sao? Tiêu Thịnh sờ sờ mũi. Vâng, trông anh rất hung dữ. Có lẽ chị dâu đã ngủ rồi. Anh lại làm phiền chị ấy, cho nên lúc thức dậy, chị ấy có hơi tức giận. Cố Uyên rời giường, cầm điện thoại lảo đảo đi xuống lầu. Hình như cô nghe thấy có người bảo cô mở cửa. Hơn nữa, giọng điệu còn rất hung dữ. Này, tại sao tôi phải mở cửa cho anh chứ? Anh là ai? Cô ngáp một tiếng, lắc lắc đầu. Lúc bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, cô không đứng vững, bị ngã xuống. Cố Uyên ngồi trên tấm thảm, xoa xoa mắt cá chân của mình. Cô đi xuống đây làm cái gì chứ? Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cố Uyên đứng dậy. Ồ, có người đang gõ cửa. Người đó còn gọi điện thoại cho mình, giọng điệu rất hung dữ. Cố Uyên cầm điện thoại lên nói, tôi không mở, anh rất hung dữ, tôi không mở cửa cho anh. Tô Ngọc Kỳ đang đứng ngoài cửa, trong lòng Tiêu Thịnh rất vui vẻ. Anh ba, tìm phòng vật tư lấy chìa khóa dự phòng đi. Lúc trước em nghe nói anh đã kết hôn rồi, nhưng em ở trong quân đội bận rộn, không trở về được. Không ngờ chị dâu lại dễ thương như vậy. Dám nói anh ba hung dữ, mấy anh em bọn họ quen biết nhau từ nhỏ. Anh ba là người có tính khí vừa lạnh lùng, vừa hung dữ. Mấy người bọn anh vẫn luôn chịu áp bức quanh năm, nhưng không ai dám nói ra. Qua mấy phút, phòng vật tư đưa chìa khóa dự phòng tới. Tô Ngọc Kỳ mở cửa chính, bên trong phòng khách mở một chiếc đèn tường. Ánh sáng mờ ảo, đi sâu vào trong thì nhìn thấy một cô gái mặc đồ ngủ lông xù màu hồng nhạt. Cô đang ngồi trên tấm thảm trên đầu cầu thang, đầu cúi thấp. Cô ngồi ở đây làm cái gì? Người đàn ông nhanh chân đi tới. Cố Uyên ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông ở trước mặt. Thật mơ hồ. Đây là ai vậy? Cô lắc lắc đầu đứng dậy, đi tới gần mặt người đàn ông để nhìn kỹ. Thế nhưng càng tới gần, cô càng nhìn không rõ. Anh là ai vậy? Tô Ngọc Kỳ mỉm cười. Rất tốt, ngay cả anh cũng không nhận ra. Chóp mũi quanh quẩn mùi hương của riêng cô. Đó là mùi rượu. Người phụ nữ này uống rượu. Cô say rồi thì đương nhiên sẽ không nhận ra mình là ai. Tô Ngọc Kỳ đưa tay lên bóp chiếc cằm xinh xắn tinh xảo của người phụ nữ. Say rồi hả? Cố Uyên cảm thấy không thoải mái. Cô hơi dịch chuyển. Anh là ai? Nếu anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát. Ai cho anh đi vào nhà của tôi? Các anh là người xấu. Tiêu Thịnh nhìn Cố Uyên mỉm cười, chỉ cảm thấy cô hơi quen. Hình như đã gặp cô ở đâu rồi. Xem ra chị dâu đã uống say rồi. Em đi lên lầu lấy tài liệu. Cố Uyên nhìn thấy có người muốn đi tới. Cô cắn vào tay của Tô Ngọc Kỳ. Anh buông tôi ra. Cố Uyên đứng chặn trước mặt Tiêu Thịnh, say khướt mơ màng nhìn anh ta. Anh là ai vậy? Đây là nhà của tôi. Tôi không quen anh. Anh không thể đi lên đó. Dáng vẻ của Cố Uyên mơ mơ màng màng, trong sự dịu dàng lộ ra vẻ ngốc nghếch. Mái tóc dài xõa xuống, mặc một bộ đồ ngủ lông xù màu hồng nhạt. Chị dâu, em là bạn của anh ba. Tên em là Tiêu Thịnh. Vốn dĩ cô đã đứng không vững trên bậc thang rồi, lảo đảo bước về phía trước. Tiêu Thịnh theo bản năng đỡ cô, đầu của cô cọ lên bả vai của Tiêu Thịnh. Tiêu Thịnh chỉ cảm thấy phía sau lưng lóe lên ánh sáng lạnh, sau đó toàn bộ phía sau đều lạnh đến phát run. Anh không dám cử động, không dám nhúc nhích. Anh ba, là chị dâu đứng không vững cho nên em mới đỡ chị ấy một chút. Tô Ngọc Kỳ nắm chặt cổ tay Cố Uyên, kéo cô vào trong lồng ngực của mình, liếc mắt nhìn Tiêu Thịnh. Tài liệu ở trong văn phòng, mau cầm lấy rồi cút đi. Tiêu Thịnh, vâng vâng vâng, em sẽ đi tìm ngay. Ánh mắt của anh ba khi nhìn mình như muốn đồng chết mình sao? Tiêu Thịnh nhanh chóng đi lên thư phòng, in ra một tập tài liệu trong máy tính, cầm xuống lầu, vội vàng đi ra ngoài. Đi ra khỏi biệt thự Ngân Phong, Tiêu Thịnh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn tới nhóm 5 người bị đóng băng. Chị dâu ở trong nhà anh ta là thế nào vậy? Em vừa mới tới đó, không biết gì hết, suýt chút nữa đã bị dẫm phải mìn. Các anh cũng chẳng chịu nhắc nhở em. Trong nhóm này, ngoại trừ Tô Ngọc Kỳ, cả 5 anh em đều ở trong này. Đường Cảnh Ngọc gần như nhanh chóng trả lời. Cậu làm sao vậy? Tiêu Thịnh nói, chính là em có ôm chị dâu nhỏ một chút, là chị dâu nhỏ chủ động nhào vào trong ngực em. Đường Cảnh Ngọc nói, vậy thì cậu xong rồi. Sau lưng anh phát lạnh, Mạc Kiên Trung cũng tiếp lời. Yên ổn sống sót, không tốt sao? Tiêu Thịnh trả lời, quả thật là chị dâu nhỏ chủ động nhào vào trong ngực của em. Tô Ngọc Kỳ ôm Cố Uyên đi lên lầu, Cố Uyên giãy giụa. Anh thả tôi ra, tên khốn kiếp, tôi phải báo cảnh sát. Anh vội thả Cố Uyên ra, nhưng lúc cô suýt chút nữa là ngã xuống thì anh liền đỡ cô. Tôi là tên khốn kiếp, tôi hung dữ sao? Lưu Thành Vũ, cô mở to mắt ra nhìn rõ xem tôi là ai. Người phụ nữ quả thật là dám đi ra ngoài uống rượu, còn uống say đến khướt khơ như thế này, ngay cả anh cũng không nhận ra. Tô Ngọc Kỳ nhìn Cố Uyên, bởi vì cô say rượu mà cả người đều mơ mơ màng màng, đáy mắt lờ mờ, trên người đều là mùi rượu, gò má thì ửng đỏ. Nếu như không phải anh dìu, chỉ sợ cô không thể đứng vững. Tôi hỏi cô, tôi là ai? Cố Uyên giãy giụa. Anh chính là tên khốn kiếp. Người này thật xấu, không để cho cô ngủ. Tại sao hình bóng trước mắt cứ chồng chéo lên vậy? Cô nhèo mắt nhìn Tô Ngọc Kỳ. Nhìn anh hơi quen nha. Khóe miệng của anh kéo ra một nụ cười rất cạn. Tôi hỏi cô một lần nữa, tôi là ai? Cô cắn môi, giống như thật sự không nhớ ra anh là ai. Tôi không biết, tôi không quen anh. Một giây sau, Tô Ngọc Kỳ đã lấp kín môi cô, trong miệng cô đều là mùi rượu. Điều này đã làm cho Tô Ngọc Kỳ cau mày, càng hôn mạnh hơn. Cố Uyên không thoải mái, hô hấp của cô bị chặn lại. Cô đánh vào lồng ngực của anh. Người này thật xấu xa, cũng không để cho cô hít thở. Cô sắp không thở nổi. Cô bảo anh thả mình ra. Tô Ngọc Kỳ nhìn đôi mắt trong sáng như nước của cô, vừa to vừa đẹp. Yết hầu anh chuyển động, khàn giọng nói. Tôi là ai? Bạn của tôi sao? À, anh trai. Bạn của bạn tôi. Mỗi một từ, sắc mặt của Tô Ngọc Kỳ lại thâm trầm thêm một phần. Anh cúi người ôm Cố Uyên đi lên phòng ngủ, đặt cô nằm lên giường. Anh giơ tay nhéo mi tâm của mình, giống như muốn kiềm chế bản thân một chút. Anh kiềm chế sự kích động muốn bóp chết cô. Cố Uyên đang nằm trên giường, bỗng ngồi dậy, nước mắt rơi xuống lộp bộp khẽ nức nở. Em khóc cái gì? Cố Uyên ngẩng đầu lên, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, trông giống như một con thỏ. Anh là ai vậy? Trong nhà tôi không có tiền, nhưng chồng tôi có. Anh đừng có bắt cóc tôi. Tô Ngọc Kỳ... Cái gì vậy? Chết tiệt. Anh thật sự rất muốn mắng người. Chỉ có điều anh đột nhiên cảm thấy sau khi Cố Uyên uống rượu, anh cảm thấy cô ngốc nghếch rất dễ thương. Cố Uyên rưng rưng nước mắt nhìn anh. Anh đừng có tổn thương tôi. Nếu như anh cần tiền, tôi biết két sắt được cất ở đâu. Anh có thể đi tới đó mà lấy. Tôi rất nghèo, tôi không có tiền. Trong văn phòng, bật đèn lên. Cố Uyên ngồi trên tấm thảm. Cô nhìn két sắt ở trước mặt, ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc Kỳ. Tôi thật sự không có tiền, tôi rất nghèo. Đây là két sắt nhà tôi. Toàn bộ tiền đều đưa cho anh. Anh đừng có giết tôi có được không? Tô Ngọc Kỳ giơ tay xoa xoa mi tâm. Anh thật sự có cảm giác chính là muốn bóp chết cô. Thế nhưng anh lại cảm thấy tại sao cái dáng vẻ của Lưu Thanh Vũ sau khi uống rượu lại có chút đáng yêu chứ? Anh khẽ thở dài, vươn tay nhéo mặt cô. Cô xác định chỉ cần tôi mở ra được, toàn bộ tiền ở trong này đều đưa cho tôi sao? Cố Uyên gật đầu, cô say khướt mơ màng nhìn anh. Tô Ngọc Kỳ vươn tay, ngón tay thon dài nhập mật mã. Mấy giây sau, két sắt đã được mở ra. Cố Uyên từ từ mở to mắt. Wow, anh thật lợi hại. Tô Ngọc Kỳ đứng hình, đây là két sắt của anh, đương nhiên là anh biết mật mã rồi. Bên trong két sắt cũng không có nhiều đồ, chính là mấy tấm thẻ, còn có mấy tập tài liệu tranh chữ. Phần lớn đồ ở trong đó đều là ở trong biệt thự Gấm Nhu. Cố Uyên cắn môi, bởi vì nguyên nhân say rượu mà hai má đỏ ửng rất đáng yêu. Chúng ta có thể thương lượng một chuyện không? Hả? Anh phát ra một giọng mũi nặng nề. Cố Uyên lấy cánh tay anh. Nếu như anh không đồng ý với tôi sẽ báo cảnh sát, tìm chú cảnh sát tới bắt anh. Anh chính là một tên khốn kiếp, tới đây để ăn trộm đồ. Tô Ngọc Kỳ nở nụ cười, giơ ngón tay lên. Lưu Thanh Vũ, đây là số mấy? Cố Uyên híp híp mắt nhìn. Nhìn gì mà số mấy chứ? Sao hình ảnh còn chồng chéo lên nhau vậy? Số 4. Cô khẽ mở miệng nói. Tô Ngọc Kỳ nhìn một ngón tay mình đã đưa ra. Quả nhiên là say rồi. Người phụ nữ này không biết uống rượu thì đừng có uống. Nếu như tối nay không phải mình tới đây, nếu thật sự có người lạ đến, có phải người phụ nữ này cũng để cho người lạ đi vào trong nhà không? Anh cúi người muốn ôm cô lên. Cố Uyên ôm thật chặt cánh tay của anh. Tô Ngọc Kỳ không thể làm gì khác là đặt cô xuống. Cố Uyên lấy một chiếc thẻ ngân hàng trong két sắt bỏ vào trong túi. Thế nhưng hình ảnh trước mắt cứ chồng chéo, cô có làm thế nào cũng không tìm thấy túi quần của mình. Tô Ngọc Kỳ cầm lấy thẻ trong tay cô. Cô cần tiền sao? Cố Uyên giơ ngón tay đặt lên môi anh. Anh đừng có nói, bí mật đấy. Tô Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy ngón tay cô giống như một dòng điện chạy qua môi mình. Đáy mắt anh tối sầm lại. Anh nắm lấy ngón tay của cô. Cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô cần tiền để làm gì. Cô nói cho tôi biết, tôi sẽ đưa cho cô. Cố Uyên cúi đầu rất thấp, giống như cảm thấy oan ức. Có người muốn tôi mượn tiền của chồng tôi. Tôi... Anh ấy không cho tôi. Các anh đều là người xấu. Anh không cho cô sao? Tô Ngọc Kỳ bế Cố Uyên lên, đặt cô ngồi lên ghế sofa. Sao anh không nhớ người phụ nữ này đã tìm anh mượn tiền khi nào chứ? Tiền tôi có thể đưa cho cô. Chỉ có điều tôi có một điều kiện. Giọng nói của anh rất thấp, lướt qua tai cô. Cố Uyên rụt đầu lại, chỉ cảm thấy tai mình hơi ngứa ngứa. Tôi buồn ngủ quá. Tôi rất nghèo, không có thứ gì hết. Anh có điều kiện gì? Tôi không có tiền. Cô cần bao nhiêu tiền? Cố Uyên giơ tay ra đếm. Đếm đếm rồi lại vươn 5 ngón tay ra. 170 tỷ. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô. Cô nghiêng đầu rất mệt. Anh giữ đầu cô. 300 triệu, hôn tôi một lần có được không? Không được. Hôn nhiều như vậy, 300 triệu một lần. Vậy thì hôn đến khi nào chứ? Cô không muốn hôn tên khốn kiếp này. Tên trộm. Cô muốn đi báo cảnh sát. Mặc dù Cố Uyên như thế, thế nhưng cả người đã buồn ngủ, cộng thêm men rượu. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ. 3 tỷ một nụ hôn có được không? Không được. Cô gật gù giống như con gà đang mổ thóc. Vậy 30 tỷ một lần thì sao? Tô Ngọc Kỳ nhìn cổ áo của cô. Trong bộ đồ ngủ màu hồng cánh sen, lộ ra làn da thịt trắng nõn, mái tóc dài đen như mực, hơi rối loạn, gò má trắng nõn, dáng vẻ rất ngốc, rất dễ thương. Hoàn toàn không hề giống với cái dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí, động một tí là nói tôi xin lỗi. Cố Uyên khó khăn mở mắt, dụi dụi mắt, trên lông mi còn mang theo ánh nước. Không được, nếu như để chồng tôi biết được thì anh sẽ rất thảm đấy. Muốn trộm tiền thì trộm nhanh đi, toàn bộ tiền đều đưa cho anh. Anh đừng có giết tôi. Tôi không muốn đi thì làm sao đây? Tô Ngọc Kỳ đột nhiên muốn trêu chọc cô. Cũng may cô vẫn còn nhớ mình đã có chồng. Anh còn tưởng rằng cô thật sự uống rượu xong rồi thì quên sạch đi chứ. Cố Uyên nghe thấy câu này, chớp chớp mắt, nói lại một lần nữa. Tôi không có tiền, tôi rất nghèo. Tô Ngọc Kỳ trả lời. Tôi không cần tiền. Cố Uyên nhỏ giọng khóc nức nở. Tôi có chồng rồi. Anh ấy rất hung dữ. Anh không đánh lại anh ấy đâu. Sáng ngày hôm sau, cô Uyên vừa mở mắt ra đã cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung rồi. Cô giơ tay xoa xoa trán của mình. Ngồi dậy, nhìn thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Tối qua, cô uống một chút rượu vang. Nhưng sao tác dụng chậm lại lớn như vậy chứ? Cô Uyên ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Cô nhìn chính mình trong gương, môi mình sao lại hơi sưng sưng. Cô nhớ hình như tối hôm qua, Tiểu Tuyết đã đưa cô trở về. Sau đó thì sao? Trong 24 năm qua, cô chưa từng say rượu. Đây là lần đầu tiên cô uống say, thật sự rất khó chịu. Xem ra sau này chính mình thật sự không thể uống rượu. Cô Uyên đang đánh răng, đột nhiên nhớ tới giấc mơ tối hôm qua. Trong giấc mơ, hình như trong nhà cô có trộm. Cô còn chưa kịp súc miệng. Miệng ngậm đầy bàn chải đánh răng, rồi vội vàng chạy ra ngoài mở túi sách của mình. Điện thoại, thẻ tiền và tiền mặt đều ở trong túi. Cô mở tập vẽ của mình ra, hình như bàn thảo của mình lại đi xuống dưới chỗ bình thường mình vẫn để tiền ở dưới lầu. Mọi thứ đều vẫn có ở đây, không hề bị mất. Hình như trong đầu suy nghĩ điều gì đó, cô vội vàng chạy lên thư phòng mở cửa đi tới. Trước két sắt, trong phòng thở phào nhẹ nhõm, két sắt cũng không sao. Quả nhiên chỉ là giấc mơ mà thôi. Cố Uyên quay trở lại phòng vệ sinh, tiếp tục đánh răng rửa mặt.